Biểu Thúc luôn bắt nạt ta đến phát khóc. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, giết con lần tần beta, Cẩm Hy. Cô ấy mặc giá y đỏ thẫm, xinh đẹp như đóa hoa hải đường mùa xuân. Sắc thu của nơi hoang vu ảm đạm, nhìn từ xa, ánh chiều tà treo bên cạnh thành lâu sắp rơi xuống. Bọ cánh cứng, một, chèn nghiêng trên mặt đất, máu chảy dọc theo lưỡi dao sắc bén. Gió từ xa thổi tới, mang theo một mùi rỉ sắt. Một, tên gốc của nó là Trang Di, là bọ cánh cứng Hercules. Khương Uyển Xu ngây người đứng đó, ngửa đầu nhìn thành bình giang trước mặt. Nàng mặc áo cưới đỏ tươi, váy hoa lệ lộng lẫy chạm đất. Trên đó có thêu tơ vàng cùng tua rua chân châu. Trên môi nàng phủ son hồng, tươi đẹp như xuân hoa hải đường, còn da nàng lại tái nhợt như tuyết. 10 dặm trang sức màu đỏ, gả xa mà đến, đến ước hẹn của Tần Tấn. Lương nhân của nàng vốn nên ở đây nghênh đón nàng vào thành, nhưng mà, nơi này lại chỉ có dấu vết của một màn khói lửa, không thấy tiếng trống. Ngọn lửa đã dần tắt, binh lính sắp chết ngã xuống đất, phát ra tiếng R3N gì cuối cùng, sau đó có tiếng vó ngựa của người vô tình dẫm lên người hắn không thương tiếc. Bọn thị vệ đi theo bên cạnh Khương Uyển Xu, nhìn chiến trường bên ngoài thành Bình Giang, vẻ mặt ai nấy đều toát lên sợ hãi. Cô nương, Bình Giang đang có biến. Không thể ở lâu được đâu, chúng ta mau đi thôi. Khương Uyển Xu lảo đảo đi về phía trước 2 bước. Sở ca ca, huynh ở đâu vậy? Đột nhiên, một mũi tên lông vũ từ xa bay tới cái. Vèo, trúng chính giữa ngực một thị vệ, hắn kêu thảm thiết một tiếng, ngã ngửa xuống đất. Một đoàn kỵ binh từ chiến trường xa xa phi tới, vây quanh đội ngũ tiễn gả bên này, không nói một lời, rút kiếm ra giết. Bọn thị vệ của Khương Phủ kinh hãi hô to. Bảo vệ Khương Uyển Xu, rút đao nghênh địch. Nhưng mà, những thị vệ này sao là địch thủ của bọn kỵ binh dũng mãnh kia được. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã nhao nhao ngã xuống dưới chân Khương Uyển Xu, máu tươi bắn lên áo cưới của nàng, như thể chúng là dấu vết của nước bắn lên. Một tên võ tướng kim giáp rục ngựa chạy tới, rút trường đao ra khỏi vỏ, bổ về phía đầu Khương Uyển Xu. Khương Uyển Xu vẫn ngây người như trước, nàng ngẩng mặt lên. Ánh đao chiếu vào ánh mắt nàng. Một màu xương tuyết, keng, một tiếng, một cây ngân thương đỡ lấy lưỡi đao kia, hai binh khí dừng lại một chút trước mí mắt Khương Uyển Xu. Hàn khí chuyển đến, Khương Uyển Xu bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay. Ngân thương run lên, mang theo ngàn quân lực, kim giáp võ tướng đã cùng ngựa và người của mình lui lại 5-6 bước, mới miễn cưỡng ổn định. Đại đội kỵ binh áo đen lao về phía này, chiến mã phát ra tiếng hí. Khói bụi bay lên. Khương Uyển Xu còn chưa phục hồi lại tinh thần, ngân thương đã nghiêng tới, nằm ngang giữa ngực và bụng nàng, sau đó hướng lên trên, sức lực khổng lồ kia đem cả người nàng đều nâng lên. Khương Uyển Xu được nhấc lên không trung, tất cả cảnh vật đảo lộn trước mắt nàng, ánh chiều tà chứa màu máu, cờ bị bẻ gãy, còn có thi thể chồng lên nhau, tựa như ác mộng. Nàng ngã từ giữa không trung xuống, và rơi vào khuỷu tay của một nam nhân. Cánh tay kia rộng lớn mạnh mẽ, xuyên qua một lớp áo giáp kim loại, Khương Uyển Xu có thể cảm giác được cơ bắp rắn chắc cùng nhiệt độ cơ thể cực nóng bên dưới. Nàng kinh hồn chưa bình tĩnh lại được, mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt, mơ mơ hồ hồ nhận ra hắn. Biểu Thúc, Khương Uyển Xu lẩm bẩm gọi một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quốc Công Lâm Chiếu Thần vẫn còn rất trẻ, mới 23 tuổi. Một năm trước phụ thân hắn là Lâm Như Hối chết trận, hắn mới tập kích lấy được chức Yến Quốc Công, nhưng phóng mắt nhìn toàn bộ Đại Tấn, dường như không có ai dám nhìn thẳng vào hắn ở trên chiến trường. Hắn là hung thần uy chân Yến Vân của Thập Lục Châu, lãnh khốc dũng mãnh, mong sắt quét qua chỗ nào là đánh thắng chỗ đó. Lúc này, hắn ngồi trên chiến mã cao lớn, một tay ôm Khương Uyển Xu, một tay cầm ngân thương chỉ về phía võ tướng kim giáp kia, ánh mắt lạnh như băng. Lâm Giang Hầu, người muốn thế nào? Lâm Giang Hầu bị ánh mắt của Lâm Chiếu Thần nhìn chằm chằm, trong lòng sợ hãi, kiên trì nói. Nàng là vợ của Ngụy Tử Sở, là tàn dư của Chu Vương Phủ, tại sao không giết đi? Khương Uyển Xu là nữ nhi của Hữu Thừa Tướng Khương Bất Mẫn, đồng thời do Thế Tử Phu Nhân Chu Vương Phủ từ Kinh Đô An Dương gả xa tới đây hạ sinh, mà hôm nay, vốn là hôn kỳ của nàng. Nàng vẫn chưa gả vào Chu Vương Phủ. Vẫn là con gái của Khương Tướng Quân, không liên quan gì tới chuyện này cả, cho dù triều đình có khiển trách, cũng phải hồi kinh nghe thánh y phán quyết, không cần Lâm Giang Hầu thay mặt chủ trương. Trong giọng nói của Lâm Chiếu Thần mang theo vẻ lạnh lùng kiêu căng, khí thế của hắn như thanh kiếm sắc bén bức người, làm cho người ta không có chỗ để phản bác. Mặc dù trong lòng Lâm Giang Hầu có kế hoạch khác, nhưng khiếp sợ uy thế của Lâm Chiếu Thần, không dám manh động, chỉ có thể u ám nhìn Khương Uyển Xu một cái, sau đó quay ngựa rời đi. Khương Uyển Xu đẩy cánh tay của Lâm Chiếu Thần ra, cánh tay kia vẫn không hề nhúc nhích, giống như được đúc bằng sắt. Trên người hắn nồng nặc mùi máu tươi, làm nàng muốn nôn mửa. Vẻ mặt Khương Uyển Xu sợ hãi bất an, giống như con thỏ nhỏ bị kinh hách. Biểu thúc, người thả con xuống, con muốn đi tìm Sở ca ca. Đôi mắt của nàng có hình quả hạnh rất đẹp, to tròn, khóe mắt hơi cong, khi nàng mở to mắt nhìn mọi người, sẽ không tự giác toát ra một hương vị ngây thơ và quyến rũ. Lâm Chiếu Thần cúi đầu, mắt không chút thay đổi nhìn Khương Uyển Xu. Sở ca ca, à, Ngụy Tử Sở sao? Hắn đã chết rồi, thúc nói bậy. Khương Uyển Xu theo bản năng kêu lên, môi nàng run rẩy, ngay cả son phấn diễm lệ cũng không che giấu được màu xám cho suy sụp kia. Giọng của Lâm Chiếu Thần lạnh lẽo, cứng rắn như sắt đá. Chu Vương Ngụy Cơ mưu nghịch bất chính, phạm thượng làm loạn, ta phụ mệnh quét sạch nghịch tặc này, Ngụy Cơ và con trai Ngụy Tử Sở đều bị ta chém rồi. Trên gương mặt nghiêm túc của hắn cuối cùng cũng lộ ra một chút biểu tình, đó là một nụ cười lạnh như băng. Thủ cấp của Ngụy Tử Sở vẫn còn ở chỗ ta, nàng muốn xem một chút không? Khương Uyển Xu ngơ ngác nhìn theo tầm mắt Lâm Chiếu Thần, nhìn thấy hai cái đầu đầy máu treo ở bên yên ngựa của Lâm Chiếu Thần, xuyên qua gương mặt đầy máu kia, nàng có thể nhận ra được đường nét quen thuộc. Nàng hét lên rồi ngất đi, lúc Khương Uyển Xu tỉnh lại thì đang ở trong xe ngựa, kinh ngạc ngồi dậy. Đây là xe của nàng, Hữu thừa tướng Khương bất mẫn cực kỳ yêu thương nữ nhi duy nhất này, lo lắng xe ngựa làm nàng mệt mỏi, nên đã đem chiếc xe ngựa này chế tạo cực kỳ rộng rãi xa hoa, dưới chân trải thảm ba tư hoa lệ, trên vách tường vẽ hoa điều. Hai, trùng trùng hạ thảo tinh xảo, trong góc bầy một lư hương hoa sen vàng ròng, một lò đàn hương buổi sáng còn chưa cháy hết, khói sương lượn lờ như tơ. Hai, hoa điều, là tranh hoa và chim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đó, Khương Uyển Xu cho rằng nàng vừa trải qua một giấc mơ, nàng còn đang trên đường tới thành Bình Giang, Sở ca ca của nàng còn đang ở đó chờ nàng. Nhưng rất nhanh, nàng đã tỉnh táo lại, nước mắt không tự chủ được lăn xuống. Nàng mở rèm xe ngựa, phu xe đã không còn là sa phu của Khương phủ, mà là bóng lưng của một binh lính khôi ngô. Bên ngoài là một hàng binh lính đang hành quân. Đội ngũ đông nghìn nghịt liếc một cái cũng không nhìn thấy đâu. Bước chân của binh lính và móng sắt của chiến mã âm ầm làm chấn động mặt đất. Dừng xe, Khương Uyển Xu nói với người đánh xe. Đối phương dường như không nghe thấy. Lúc này, tâm tình của Khương Uyển Xu kích động, đột nhiên cắn môi rồi trực tiếp nhảy ra khỏi xe. Nàng ngã xuống bùn đất, lăn vài vòng mới dừng lại, cơ thể đau nhức một trận. Bộ giá y hoa mỹ trên người nàng dính đầy máu và bụi bặm. Đã bẩn thỉu không chịu nổi rồi. Nước mắt Khương Uyển Xu rơi xuống đất. Người lính đánh xe vội vàng siết chặt con ngựa. Đội ngũ hành quân bị quấy nhiễu. Nhưng Yến Quốc công trị quân rất nghiêm khắc. Binh lính không dám lười biếng. Chỉ hơi ngưng một chút. Rồi nhanh chóng tránh khỏi khu vực nhỏ này. Tiếp tục đi về phía trước. Một con chiến mã dừng lại trước mặt Khương Uyển Xu. Lâm Chiếu Thần vẫn mặc áo giáp như trước. Mũ giáp được đỡ è xuống. Che nửa khuôn mặt hắn. Sắc mặt hắn có chút u ám không rõ. Hắn từ trên cao nhìn Khương Uyển Xu. Uyển Uyển, đừng hồ nháo nữa, mau trở về xe đi. Hắn vẫn gọi tên nàng như xưa, nhưng giọng nói của hắn lạnh lùng, không nghe ra cảm xúc gì. Khương Uyển Xu ngẩng mặt lên, cảm thấy mặt mũi nam nhân trước mắt này thật sự là đáng ghét, tựa như hung thần ác sát vậy. Nàng đỏ mắt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nghẹn ngào nói. Tên ác nhân này. Kẻ giết người, ta hận ngươi, ngươi tránh ra, ta không cần ngươi quản. Lâm Chiếu Thần xoay người xuống ngựa, bả vai hắn rộng lớn, thân hình cao lớn, bóng người kia đủ để bao phủ cả người Khương Uyển Xu. Khương Uyển Xu sợ hãi lùi về phía sau hai bước, nhưng Lâm Chiếu Thần chỉ vươn tay ra với nàng. Đứng lên xe thôi. Ánh mắt Khương Uyển Xu gần như phun ra lửa. Chu Vương Điện Hạ chính là dòng dõi quý tộc của Thiên Hoàng, vô cùng tôn quý. Ngươi thâm hiểm độc ác, lại mưu hại Chu Vương, sau khi ta hồi kinh sẽ kêu phụ thân đến ngự tiền cáo trạng ngươi, hoàng thượng nhất định sẽ làm chủ thay cho Chu Vương phủ. Chẳng lẽ nàng đã quên rồi ư? Ta đã nói với nàng, ta phụng thánh y đến thảo phạt, hoàng thượng muốn Chu Vương chết, hắn ta không thể không chết. Giọng điệu Lâm Chiếu Thần lạnh nhạt, ngươi nói dối, ta không tin. Khương Uyển Xu phản bác, hoàng thượng là một người nhân hậu, nhân từ hiếm có, từ trước đến nay Chu Vương điện hạ vẫn luôn được thánh tâm, làm sao hoàng thượng có thể hạ ý chỉ như vậy được. Lời của Khương Uyển Xu xem như xúc tích, trên thực tế, Chu Vương chẳng những đoạt được thánh tâm, mà còn là người được cho là sẽ kế vị. Trong những năm đầu của đương Kim Long Thịnh Đế, ông là một người thân trọng và chu đáo, nên đã gửi mấy đứa con trai của mình đến đất Phong. Ba, ở xa của họ, chỉ lưu lại thái tử Ngụy Trình ở bên người. Ba, đất Phong, chỉ vùng đất mà Trung Triều cổ đại giao cho các thành viên hoàng tộc, bộ trưởng và hoàng thân. Chủ đất có các quyền đối với mảnh đất này, đóng thuế, không ngờ thái tử lại qua đời vì bệnh cách đây 2 năm, vị trí thái tử treo ở đó, tâm tư toàn triều đều rung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Vương Ngụy Cơ và thái tử Ngụy Trình đều là do tiên hoàng hậu sinh ra, huyết thống cao quý, và lại hắn ở thành Bình Giang nhiều năm, được biết đến là một người tài đức vẹn toàn. Từ sau khi thái tử mất, ban thường của Long Thịnh Đế liên tiếp truyền đến Bình Giang. Chúng thần trong triều đều suy đoán thái tử tiếp theo có lẽ sẽ là Chu Vương. Tuy Khương Uyển Xu là nữ tử khuê các, nhưng phụ thân nàng Khương Bất Mẫn là hữu thừa tướng được Long Thịnh Đế tín nhiệm, thế tử Chu Vương lại là vị hôn phu của nàng. Khương Bất Mẫn về đến nhà, cũng không tránh khỏi nói vài câu với nữ nhi. Mặc dù Khương Uyển Xu không liên quan đến triều chính, nhưng nàng trời sinh thông minh băng lãnh, tất nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của phụ thân. Dưới tình huống như vậy, Long Thịnh Đế bỗng nhiên hạ lệnh truy sát Chu Vương, quả thật là không hợp lý. Lâm Chiếu Thần lạnh lùng nói, xem ra nàng còn chưa biết, bệnh tình của Hoàng thượng nguy kịch, hiện giờ hầu hạ bên cạnh thánh giá là Vệ Vương Điện Hạ, có lẽ vì vậy mà Chu Vương mới sinh ra bất mãn, nổi lên ý mưu loạn. Tóm lại, trước mắt nghịch vương đã đền tội, ta phải hồi kinh phục mệnh, vừa lúc thuận đường đưa nàng về. Sau này nàng và Chu Vương phủ không còn quan hệ gì nữa rồi, hiểu chưa? Khác với Chu Vương nho nhã hiền minh, Vệ Vương Ngụy Diên là một võ tướng có thể lên ngựa giết địch, tác phong cương ngạnh tàn bạo, rất không thích Long Thịnh Đế. Huống hồ, mẹ đẻ của hắn là một cung nhân thân phận thấp kém, ai cũng không thể tưởng tượng được hắn lại vượt qua Chu Vương. Khương Uyển Xu nghe Lâm Chiếu Thần nói một phen, trong đầu ong ong, loạn thành một đoàn, triều chính xảo quyệt. Nàng căn bản không thể phân biệt được, lúc này vừa bi thương vừa mờ mịt, tính nàng vốn nhát gan nũng nịu, lần này, nước mắt càng giống như trân châu đứt dây, rơi không ngừng. Mặt Lâm Chiếu Thần trầm xuống, khí thế quanh thân càng thêm lạnh lùng. Uyển Uyển, đừng giở trò nữa, mau lên xe đi, nếu làm chậm trễ hành trình, thì cho dù là ai, ta cũng sẽ xử lý bằng quân pháp đấy. Tác giả có một lời muốn nói, xin được hỗ trợ trước. Thái tử là nô lệ của ta trước khi lên ngựa, Sở Sở là con gái của tướng thủ biên quan, nàng nhất thời cảm thông, dùng một con dê đổi lấy một nô lệ đang bị trọng thương. Nô lệ được cứu sống cường tráng có năng lực, vừa có thể lên ngựa giết địch, vừa có thể xuống sông mò cá, Sở Sở cảm thấy nàng đã nhặt được tiện nghi lớn rồi. Sau đó, nô lệ chạy trốn mất tiêu, Sở Sở, tiếc con dê quá. Gả cho cha của chồng trước. Tạ Vân Yên và Lý Mặc đính hôn từ nhỏ, nhưng nàng chỉ muốn gả cho Yến Vương Lý Huyền Tịch, hắn là cha nuôi của Lý Mặc, cũng là nam nhân từng bảo vệ nàng cả đời. Kiếp trước, hắn đã nói, kiếp này vô duyên, cầu kiếp sau gặp nàng. Kiếp này, hắn đã quên. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt uy nghiêm. Yên Yên, đừng nháo. Tạ Vân Yên còn lâu mới sợ hắn, nàng đã thấy qua bộ dáng cuồng loạn của nam nhân này vì nàng, khiến người ta đỏ mặt tâm loạn. Đề cử của ngôn tình cổ đại của bạn mình, lòng dạ hiểm độc thiên tử Chu Sa Chí, tác giả Trần Thập Niên, xin hãy ủng hộ. 2. Cách chương.